Tuyệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 56, hẹn ước trăm năm. Gocchuyenaudio.com. Có chết ta cũng không buông hắn, dù có chết cũng tuyệt đối không buông nàng, vì nàng là sinh mệnh của hắn. Từ lúc nào nàng đẩy hắn ra, nhưng do sức nàng mạnh hay hắn nội thương tái phát lại té ra mặt đất. Phụt phụt, miệng Nam Cung Hàn Thần phun ra ngụm máu. Ngươi không sao chớ? Nàng đỡ hắn dậy, nhanh chóng bắt mạch cho hắn, nội thương đã được nàng kìm chế, giờ thì tái phát lại còn nghiêm trọng hơn lúc đầu, thật làm nàng lo lắng. Nàng xoay người, định rời đi hái một ít thảo dược trị nội thương cho hắn. Nhưng nàng chưa kịp ngồi dậy thì bị người nào đó nắm kéo lại, làm nàng rơi vào ngực của ai đó. Không cho đi, bây giờ hắn không còn thời gian lo cho vết thương hắn, mà việc quan trọng bây giờ là không cho nàng rời đi. Ý thức của hắn thầm kêu không ổn, nếu như nàng rời đi hắn sẽ không được nhìn thấy nàng nữa, không được bên cạnh nàng. Người điên rồi, nàng nhìn người nằm dưới mặt đất nhất quyết không cho nàng đi, mà nhìn hắn đang cố chịu những nỗi thống khổ đó làm nàng cảm thấy đau lòng và thương tiếc. Đúng, ta điên rồi. Vì nàng hắn mới điên cuồng như thế này đây, nếu như nàng đi hắn không biết hắn sẽ điên cuồng như thế nào nữa. Mau buông ta đi, hái thảo dược cho huynh trị thương. Giọng nói nhẹ lại như dụ dỗ một đứa bé. Ta không cần thuốc, nàng ở đây là được rồi. Hắn vẫn sợ nàng sẽ bỏ hắn nên nhất quyết không buông. Người không cần mạng mình nữa sao? Nàng hết nói nổi với cái tên cứng đầu này. Không cần, cái gì cũng không cần. Không cần, hắn hét to, ta chỉ cần nàng, ngoài ra không cần bất kỳ thứ nào hết. Mạng cũng không cần, không cần, nếu không có nàng, mạng này cần làm gì? Lời nói của hắn làm lòng nàng như dòng nước ấm chảy vào, ấm áp như vậy, hạnh phúc như vậy. Nàng không ngờ hắn lại yêu nàng đến điên cuồng tới mức này. Thật không cần, nàng nhìn vào mắt hắn rất đẹp, ánh mắt kiên cường, quyết liệt như vậy, nam nhân như vậy làm sao nàng không động lòng đây? Không cần, vẫn câu trả lời đó. Nếu chàng không cần, vậy chàng cho ta đi. Nàng vừa nói gì, nàng kêu hắn là chàng, nàng vừa nói với hắn, nàng kêu hắn cho nàng mạng của hắn, giọng nói của nàng ngọt ngào biết bao, giờ nàng nói muốn thiên hạ không chừng hắn sẽ đoạt về cho nàng chứ nói chi cái mạng này. Cho không, nàng nhìn hắn, nếu người trong thiên hạ biết có người xin mạng Hàn Vương Điện Hạ sẽ cười nói rằng nàng là đồ điên mất. Ta cho, ta nguyện ý cho, hắn cho, nàng muốn gì hắn cũng cho. Vậy được, cái mạng này của chàng giờ là của ta, không được sự cho phép của ta chàng nhất định bảo vệ tính mạng này của chàng, tốt nhất là đừng để tổn hao một chút nào hết, chàng nghe rõ lời ta vừa nói rồi chứ. Nàng ôm khuôn mặt vạn người mê này nhìn thẳng mắt nàng, phải nói nam nhân đẹp đến không thể tả. Nghe rõ, hắn rất ngoan ngoãn gật đầu không chút do dự, vậy được chờ ta. Nàng ngồi dậy, nhưng, hắn định nói gì nhưng thấy nàng chừng hắn một cái nên hắn không nói gì hết. Ngoan, nàng hôn một cái vào môi hắn, một cái bên má trái, một cái bên má phải, một cái trên trán, làm cho hắn chút nữa là mừng đến hôn mê luôn. Nàng vừa chủ động hôn hắn, nàng không giận hắn nữa rồi, nàng chấp nhận hắn rồi. Cứ như vậy, mặt trời lại buông xuống, hoàng hôn vươn lên. Một đôi tình nhân ôm nhau trên đỉnh núi ngắm hoàng hôn, nam thì yêu nghiệt, nữ thì che mặt nhưng không thể nào che đi khí chất lạnh lùng cao quý của nàng. Gocchuyenaudio.com. Chàng, bắt đầu thương ta từ lúc nào? Băng y nàng cũng không biết mình có ưu điểm gì mà Nam Cung Hàn Thần lại yêu nàng như vậy, với lại nhìn dung mạo bây của nàng đúng là xấu xí người quái dị như mọi người nói. Bí mật, Nam Cung Hàn Thần ra vẻ thần thần bí bí, bây giờ có ai biết hắn đang vui đến thế nào, hạnh phúc biết nhường nào? Thần thần bí bí, nàng cũng thật vui vẻ khi ở bên hắn. Thần, ta muốn nói với chàng. Nàng nhìn thẳng vào hắn. Chuyện gì vậy, nàng nói đi. Hắn cũng lo lắng nhìn nàng, không biết nàng nói chuyện gì trông có vẻ nghiêm trọng như vậy. Ta lần đầu chấp nhận ở bên một người, ta muốn là tình yêu không có tạp chất. Ta muốn, một đời một thế một đôi nhân. Nàng tuy chưa yêu nhưng đối với chuyện gì vật gì đều rất bá đạo, ở đây thì nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nàng không chấp nhận điều đó, nàng muốn một tình yêu không chứa cát bụi nào ở trong đó. Được, lời nói hắn vừa nói ra, không chút do dự, không chút bâng khuâng, nàng không nói với hắn hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn có nàng là điều hắn mơ, những nữ nhân khác đối với hắn nhìn còn cảm thấy bẩn mắt nói chi là lấy các nàng. Nàng không nói điều đó với ta cũng sẽ làm như vậy, các nàng chỉ làm ta thêm bẩn mắt. Nghe được hắn nói vậy, lòng nàng như có dòng nước ấm chảy vào. Được, nếu có ngày chàng phụ ta, thì lúc đó chàng đừng trách ta nhẫn tâm. Được, hắn khẳng định, nhưng nếu như có ngày đó thì nàng định làm gì ta? Chấm, chàng dám, nếu như có ngày đó, ta sẽ bỏ đi chàng mãi mãi sẽ không gặp được ta. Nàng muốn cho hắn biết một khi đã phản bội dù vô tình hay cố ý sẽ mãi mãi không lấy được sự tha thứ từ nàng. Đừng, đời đời kiếp kiếp ta sẽ không buông tay. Hắn ôm nàng thật chặt, hành động nói lên lòng hắn, dù chết đi hắn cũng sẽ theo nàng cho tới ngày hắn hồn phi phách tán. Ân, nếu chàng không buông ta không bỏ. Nàng ôm người nam nhân này. Hai người nhìn nhau, y nhi ta, chấm, nhìn nàng, môi mỏng như lụa, tuy nàng có vết bớt trên mặt nhưng không làm ảnh hưởng gì đến tình yêu hắn dành cho nàng, thương cùng địa tận nàng ở đâu có Nam Cung Hàn Thần theo sau đời đời kiếp kiếp. Cách chương.